chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2470, chương 2470, tiến về giáo đình. Lâm Thi Nghiên lời nói cũng không có đưa đến cổ vũ tác dụng. Ngược lại để trong phòng người trở nên càng thêm ủ rũ. Làm sao? Các người chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn lấy Đại Đông chết mất sao? Lâm Thi Nghiên có chút kích động. Tẩu tử, không phải ngươi muốn như thế. Chúng ta đều muốn cứu lão đại. Thế nhưng là, rất khó khăn. Quân Thiên Túy thở dài nói. Các người tổ chức không là rất lớn, rất lợi hại phải không? Thực sự không được, chúng ta đem giáo hoàng bắt, để cho nàng chữa cho tốt Đại Đông không được sao? Tẩu tử, tổ chức chúng ta là rất lợi hại, có thể cùng giáo đình so ra vẫn là chênh lệch rất lớn. Mà lại, bởi vì giáo đình đối với Vatican tới nói có ảnh hưởng rất lớn tác dụng. Một khi động giáo đình, chúng ta muốn đối kháng thì không chỉ là giáo đình, mà chính là một quốc gia. Huống chi, Hoàng Phi biểu lộ 10 phần thất lạc nói ra, cùng Vatican đối đầu ngược lại là chuyện nhỏ. Quan trọng sự kiện này không giống nhổ cây đơn giản như vậy. Vương Đại Đông đi tìm giáo hoàng mượn cây, giáo hoàng không mượn hắn có thể mạnh nhổ, nhưng lần này là để giáo hoàng ra tay cứu trị Vương Đại Đông. Nếu như giáo hoàng chính mình không nguyện ý, ai cũng không có khả năng bức bách nàng. Lần trước nhổ giáo đình ngàn năm Bạch Dương Thụ, đã là cùng giáo đình kết xuống thâm cừu đại hận. Cái này trực tiếp dẫn đến, địa ngục đã đem Vatican phạm vi tất cả địa ngục thành viên đều cho rút về tới. Bởi vì giáo đình đã phát tử mệnh lệnh, chỉ cần là địa ngục thành viên, gặp quào một cái, hết thảy mặc kệ tội danh lớn nhỏ, toàn bộ nhốt vào thiên phạt chi tù. Muốn là chỉ nhổ ngàn năm Bạch Dương Thụ cũng liền thôi. Quan trọng sau cùng Vương Đại Đông vì ngăn cản giáo hoàng truy kích máy bay trực thăng. Trực tiếp ôm giáo hoàng bờ eo thon. Cái này chỉ sợ so nhổ ngàn năm Bạch Dương Thụ còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Dùng Mai Lam Đại Tế Ti thường đeo tại bên miệng một câu nói cũng là. Đây là tại khinh nhờn thần minh. Hiện tại đi tìm giáo hoàng. Tuyệt so là hướng trên họng súng đưa. Tẩu tử nói đúng, mặc kệ có bao nhiêu khó, chúng ta đều muốn thử một lần. Lúc này, một mực không nói gì Bất Tử Thiên Vương mở miệng. Tuy nhiên để giáo hoàng xuất thủ chữa trị Vương Đại Đông tỷ lệ chỉ có 1/1 triệu. Nhưng chỉ cần có một tia hy vọng, thì không thể buông tha. Đúng, đại không rồi cùng giáo đình chơi lên một trận. Cơ Vô Dạ nắm nắm tay đầu nói, mấy vị thiên vương liếc nhau, ào ào gật gật đầu, bọn họ đều có thể vì Vương Đại Đông đi chết. Các người tuyệt đối không nên có dạng này cách nghĩ, giáo đình cường đại vượt xa khỏi các ngươi tưởng tượng. Sát thần lại là Từ Tốn nói, các ngươi lần trước có thể theo giáo đình miệng bên trong nhổ răng. Đó là bởi vì giáo đình chưa bao giờ nghĩ tới có người dám làm như vậy. Có thể nói là đánh trở tay không kịp, nếu như chân chính đối mặt kháng, liền xem như dốc hết địa ngục tất cả lực lượng, cũng dao động không dậy đình mảy may. Bởi vì giáo đình đáng sợ nhất không phải 12 hồng y đại giáo chủ, không phải thủ hộ tế tự, cũng không phải giáo hoàng. Giáo đình chánh thức đáng sợ là tín ngưỡng chi lực, sát thần trong đầu không khỏi hiện lên mấy chục năm trước một màn. Chính mình tu luyện sát lục đạo, giết hết thiên hạ cao thủ, theo chưa nếm qua thua trận, thậm chí thì liền giáo hoàng, đều không làm gì hắn được. Đáng tiếc, hắn không biết là, giáo hoàng có thể điều động tín ngưỡng chi lực, đó là một loại vô địch lực lượng, cường đại đến để hắn cảm giác run rẩy, muốn không phải hắn sau cùng hao tổn tu vi đào tẩu. Nói không chừng hiện tại đã bị trấn áp tại thiên phạt chi tù. Tuy nhiên giáo hoàng sẽ không dễ dàng vận dụng loại lực lượng kia. Nhưng nếu như giáo đình thật gặp phải nguy cơ sinh tử, giáo hoàng khẳng định sẽ vận dụng loại lực lượng kia. đến lúc đó đừng nói những người này vẻn vẹn đều là thánh giả, coi như tất cả đều là ẩn thế cấp cũng không có phần thắng chút nào, mà lại coi như địa ngục cuối cùng đánh bại giáo đình. Lấy giáo hoàng cao ngạo, đoán chừng coi như thà rằng tự sát, cũng không có khả năng cứu vương đại đông. Cho nên, các ngươi muốn để giáo hoàng xuất thủ, chỉ có cầu nàng, không còn cách nào khác. Sát thần thở dài nói, tàu ngầm không ngừng hướng về Vatican phương hướng mà đi. Mặc dù biết hy vọng xa vời, nhưng tất cả mọi người muốn thử một chút. Tại sắp tiến vào tới gần vùng biển thời điểm, tứ đại thiên vương chính là đổi ngồi cano, dù sao vạn nhất bị đối phương trinh sát đến, rất dễ dàng gây nên quốc tế tranh chấp. Vốn là Vivian Mặc Vũ cũng muốn cùng đi, nhưng lại bị quân Thiên Túy phủ quyết, bởi vì bọn hắn chuyến đi này vốn là tiền đồ khó liệu, rất có thể đều về không được. Vivian, nếu như chúng ta đều phát sinh cái gì bất trắc, địa ngục liền dựa vào ngươi. Quân Thiên Túy ngữ khí 10 phần nặng nề. Túy Thiên Vương, ta, Vivian 10 phần sợ hãi. Tại nửa năm trước, nàng bất quá mới cấp C thành viên, liền gặp mặt Vương Đại Đông tư cách đều không có. Nhưng bây giờ, lại muốn gánh vác lãnh đạo địa ngục trách nhiệm. Cái này xác thực để cho nàng cảm giác được tâm thần bất định. Người nỗ lực chúng ta đều nhìn ở trong mắt. Chúng ta tin tưởng ngươi có cái năng lực kia. Hoàng Phi vỗ nhẹ nhẹ đập Vivian bả vai. Đối mặt mấy vị thiên vương tín nhiệm ánh mắt, Vivian trùng điệp gật gật đầu. Nói ra, Vivian nhất định không phụ sự mong đợi của mọi người. Giáo đình, giáo hoàng hậu viện, bây giờ, giáo hoàng hậu viện viên kia ngàn năm bạch dương thụ như trước đang. Chỉ bất quá, nó đã không phải là thật, mà chính là giáo đình vì che giấu tay mắt người mà dùng xi măng điêu khắc đi ra. Vì phòng ngừa bị người phát hiện giáo đình thánh vật bị người cướp đi. Cơ hồ là trong đêm đổ bê tông cái này một gốc giả thụ. Cũng may, bởi vì đến đây tham quan thánh thụ người đều chỉ có thể quan sát từ đằng xa, cho nên cũng không biết cái này giáo đình mang tính tiêu chí sự vật đã sớm không tồn tại. Giáo hoàng đứng dưới cây, ánh mắt nhìn qua nhìn như cành lá rậm rạp bạch dương thủ. Tựa hồ có chút xuất thần. Giáo hoàng đại nhân, ngài nên nghỉ ngơi, một cái dễ nghe âm thanh vang lên. Giáo hoàng không quay đầu lại, mà chính là vẫn như cũ nhìn qua gốc cây kia. Dùng không buồn không vui ngữ khí nói ra. Gadot đại tế ti, ngươi thấy cái gì? Gadot có chút không dám trả lời giáo hoàng lời nói. Nàng đương nhiên biết viên này ngàn năm bạch dương thụ đã không còn là chân thụ. Dù sao nàng thế nhưng là kém chút cùng nhổ đi cây này người bỏ trốn đây. Giáo hoàng chẳng những không có trách phạt nàng, ngược lại thăng nàng vì đại tế ti. Đối với giáo hoàng tín nhiệm, Gadot cũng không biết nên như thế nào báo đáp. Nhưng Gadot không thể không trả lời, bởi vì đó là giáo hoàng hỏi thăm. Hồi giáo hoàng đại nhân, ta nhìn thấy một khỏa giả thụ. Giáo hoàng quay đầu, dung nhan tuyệt mỹ phía trên nhưng lại có vẻ tươi cười. Người nào nói cho ngươi là giả thụ? Ngươi lại nhìn kỹ rõ ràng. Gadot lại nhìn kỹ một chút gốc cây kia, đột nhiên xinh đẹp mắt to trừng lớn, nàng thình lình nhìn đến tại cái kia xi măng bên cây duyên, sinh ra một gốc xanh mơn mởn mầm non. Đó là bạch dương thụ mầm non. Gadot trong mắt hiện lên từng tia trong suốt. Nàng rất rõ ràng, cái này khoảng ngàn năm bạch dương thụ tại giáo hoàng trong lòng phân lượng. Theo giáo hoàng sinh ra thời điểm, gốc cây kia là ở chỗ này. Hiện tại đột nhiên bị người nhổ đi. Loại tâm tình này không cần phải nói cũng có thể trải nghiệm. Vương Đại Đông nhổ đi ngàn năm bạch dương thụ, chẳng khác gì là tại giáo hoàng trên thân cắt đi một miếng thịt. Lần trước gặp mặt, giáo hoàng vốn nên xuất thủ cầm xuống Vương Đại Đông, khiến cho hoàng không. Đó là bởi vì giáo hoàng biết, muốn bắt lại Vương Đại Đông, chỉ có vận dụng tín ngưỡng chi lực,